Làm phi, chương 62, hồi cung, góc truyện audio.com, edit, Mai Thái Phi, beta, Huệ Hoàng hậu, khi trở lại hoàng cung, Trường Dương cũng đã mát mẻ. Lá trên ngọn cây đã khô héo cuộn lại, vất vưởng trên cành, nhìn qua rõ ràng thấy vô lực. Khi gió thổi qua, không còn phát ra âm thanh xào xạc êm dịu của lá cây chạm vào nhau trong tiết trời cuối xuân đầu hạ nữa, mà là âm thanh khàn khàn khô khốc. Khi tránh nóng, số lượng cung nhân mang theo có hạn, sau đó Lan Vi tấn vị nên nhất thời chưa kịp bổ sung cung nhân. Hiện nay trở về Trường Dương, Thượng Nghi Cục không dám trì hoãn, việc đầu tiên chính là thêm cung nhân cho nàng. Tại Y Dung Uyển thêm hai cung nữ và hai thái giám, trừ một người tên Liên Y tuổi còn nhỏ một chút, ba người còn lại vừa nhìn đã biết là thật sự giỏi giang. Gặp mặt theo lễ nghi xong, Tịch Lan Vi lệnh bọn họ lui ra, không tránh được dặn dò Thanh Hòa và Thu Bạch gần đây nên cẩn thận nhìn một chút, dù sao các thế lực trong cung đang hỗn loạn. Lễ bộ chọn được ngày tốt, lễ sắc phong của Ngô Phi vẫn tiến hành như cũ. Tịch Lan Vi vui mừng khi thấy nàng ta thuận lợi tấn vị, nếu không, Ngô Phi càng nhìn nàng không vừa mắt. Vì thế trong cung lại vì Ngô Phi mà ăn mừng một trận, Tịch Lan Vi lại không có tâm tư tụ tập tham gia náo nhiệt này. Lại nói, mỗi ngày nàng đều phải đi Tuyên Thất Điện một chuyến. Ngự y nói muốn thay đổi phương thuốc cho nàng. Hoắc Kỳ vừa thưởng thức canh do nàng đưa tới vừa nói, nhìn nàng một cái chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần. Vẫn là, không chịu nói chuyện sao? Tịch Lan Vi gật đầu cười khổ. Tất nhiên nàng biết Hoắc Kỳ nóng vội như thế là vì muốn tốt cho nàng, nhưng việc này. So với việc làm cho nàng thử tin tưởng Hoắc Kỳ còn muốn khó hơn. Khi nửa đêm không người, ngẫu nhiên nàng cũng có đủ dũng khí phát ra một tiếng, lại bị thanh âm đáng sợ kia dọa sợ, nào dám nói cho hắn nghe. Nàng ngại thanh âm khó nghe, nhưng lâu không nói cũng. Thanh âm Hoắc Kỳ chợt ngừng lại, trầm ngâm một lát tránh ánh mắt nàng nói. Trẫm hỏi qua ngự y, nếu lâu ngày nàng không mở miệng, thời gian quá dài, thật sự sẽ quên nói chuyện như thế nào? Tịch Lan Vi nhất thời chấn động, cho dù không thấy biểu tình của mình, nàng cũng biết sắc mặt hiện tại của mình nhất định đã trắng bệch. Trẫm cũng không muốn ép buộc nàng. Hoắc Kỳ lại nói, ánh mắt hắn đánh giá vẻ mặt của nàng, lời khuyên kế tiếp chuyển thành một tiếng thở dài, lắc lắc đầu chuyển qua đánh giá món canh. Rất ngon, nhìn thấy khi Tịch Lan Vi rời điện có chút thất hồn lạc phách nguyên nhân nàng không chịu mở miệng, đừng nói Hoắc Kỳ hiểu được, ngay cả Viên Tự cũng hiểu. Nhìn Tịch Lan Vi đi xa, xác định nàng không nghe được, Viên Tự ở bên hoàng đế nói khẽ. Bệ hạ, Uyển Hoa nương tử sợ bệ hạ nghe xong thì sinh ra chán ghét, trẫm biết, hoàng đế cho mày, rõ ràng tâm phiền ý loạn, cũng không có biện pháp khuyên nàng thì nàng cũng không an tâm như cũ. Việc này cũng không trách được Uyển Hoa nương tử, Viên Tự lại nói, ngừng lại một chút, lời nói chậm lại. Thần cảm thấy chi bằng bệ hạ tìm đồ vật gì đó để nàng ấy có thể nói chuyện. Đồ vật, hoàng đế hơi nghi hoặc không hiểu ý này. Vâng, Viên Tự vái chào, từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Bệ hạ ngài thử nghĩ xem, nếu nàng ấy chỉ sợ bệ hạ chán ghét thì ngày thường cũng có thể trò chuyện cùng người khác, hiện nay lại không có, ngay cả với Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không nói lời nào, Uyển Hoa nương tử không chỉ sợ bệ hạ chán ghét, ở trước mặt người ngoài cũng không chịu vứt bỏ mặt. Góc truyện audio.com, mũi, việc này ngược lại không khó lý giải, thứ nhất nàng đã không mở miệng trong thời gian dài, thứ hai thanh âm lại xác thật không dễ nghe, nhất thời không thích ứng được, nàng không mở miệng, sợ mất mặt cũng rất bình thường. Nhưng Viên Tự nói đồ vật là, Viên Tự cười cười, dẫn dắt, bệ hạ có nhớ hay không, khi Thế Tông Hoàng đế băng hà cung Hiền Hoàng hậu quá đau thương, gặp người thì phát giận, Nam Cần đại trưởng công chúa đã tặng cái gì? Trong phút chốc Hoắc Kỳ tỉnh ngộ, cô mẫu đã tặng Hoàng tổ mẫu một con mèo. Vâng, Viên Tự vái chào thật sâu, thần đã suy nghĩ việc này mấy ngày nay. Thường nói xuất sinh không hiểu lời nói, nhưng nó lại có linh tính, có thể nghe hiểu một chút, nói nó hiểu lời nói, nó lại không có quá nhiều tâm tư giống con người, sẽ không truyền loạn, nếu bệ hạ dặn dò Uyển Hoa nương tử trò chuyện với nó. Đại để so với ép buộc nương tử mở miệng nói chuyện cùng bệ hạ thì dễ dàng hơn một chút. Tất nhiên Hoắc Kỳ nghĩ tới hai con hươu kia của Lan Vi, đặc biệt là hươu con, thật sự thông minh, Lan Vi đặc biệt thích. Viên Tự lại nói. Hươu kia không được, hươu không thể vào phòng được, nếu để Uyển Hoa nương tử nói chuyện với nó ở trong sân, khó tránh khỏi có công nhân lui tới. Nương tử vẫn không mở miệng được, còn phải tìm cho nàng vật có thể nuôi trong nhà. Khi mị điểm đến gặp Tịch Lan Vi đang thất thần ngồi ở trong phòng. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch phảng phất như bị đả kích rất lớn. Lan Vi, mị điểm vỗ lên đầu vai nàng một cái, Lan Vi ngơ ngẩn quay đầu, giật giật khóe miệng. Người đã đến rồi, làm sao vậy, mị điểm bị thần sắc của nàng dọa sợ ngồi xuống bên cạnh nàng. Biểu ca bắt nạt ngươi sao, Lan Vi lắc đầu cầm lấy bút vô lực viết.

Quanh một vòng, chỉ có thể nhìn người trước mặt xin giúp đỡ, đôi mắt xanh thẳm lộ ra vẻ đáng thương đầy hàm ý, hướng về phía nàng kêu một tiếng. Mèo, trong nháy mắt tiếng kêu làm lòng Tịch Lan Vi mềm nhũn, mang theo vài phần vui cười muốn tiếp nhận nó. Hoắc Kỳ lại thu tay về phía sau, nhất thời chưa cho nàng, lại nói một câu. Mỗi ngày cùng nó nói nửa canh giờ, Tịch Lan Vi sừng sốt lập tức gật đầu, vô cùng thống khoái mà đáp ứng. Rốt cuộc nhận được mèo con trong tay ôm vào trong lồng ngực tiểu gia hỏa này lại ngã đầu tiếp tục ngủ. Mị Điềm nhàn nhạt nhìn ở bên cạnh nhịn không được mà chửi thầm. Sợ là khi Lan Vi muốn nói chuyện với nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thấy hai người trước mắt tình đầu ý hợp đến ngọt ngào, Mị Điềm phát hiện bản thân lưu lại chỗ này quá không thức thời rồi, một mình vô vị mà nhìn xung quanh một chút, khi nhìn thấy thân ảnh ở cửa thì mày nhíu lại, lập tức đứng dậy cáo lui. Không quấy dậy bệ hạ và Uyển Hoa nương tử tiếp thân cáo lui. Cung nữ kia tựa hồ chỉ là ở cửa nhìn mà thôi, khi Mị Điềm đi đến đã rời đi. Mị Điềm nghĩ, gọi Thu Bạch đến. Cung nữ vừa rồi, người tìm sai lầm gì đó rồi đuổi đi, đừng để cho nàng ta lưu lại Y Dung Huyền. Vừa mới dứt lời, lại cảm giác không được trước khi Thu Bạch trả lời vâng đã sửa lại thôi. Đừng nghe ta, việc này vừa rồi ta cũng đã nói với Uyển Hoa nương tử, chút nữa ngươi nhắc lại với nàng một tiếng, xem nàng muốn xử lý như thế nào. Vâng, Thu Bạch nhẹ nhàng hành lễ, vẻ mặt buông lỏng đến gần Mị Điềm hai bước ý cười nhợt nhạt. Ngày hôm trước Uyển Hoa nương tử cũng nói việc liên quan đến cung nữ này. Ước chừng bởi vì hôm nay bệ hạ đến đột ngột nương tử chưa kịp nói với phu nhân. Mị Điềm sừng sốt nhìn Thu Bạch một cái kéo Thu Bạch đến nơi yên lặng hơn. Lúc trước ở cung khác đã làm việc gì sao? Thu Bạch gật đầu trầm ngâm một lát lời nói mang theo nghi hoặc. Nhưng Uyển Hoa nương tử muốn nhờ phu nhân việc này. Là điều tra xem vài ngày trước đó vì sao nàng ta lại xin nghỉ ra cung. Lông mi Thu Bạch rũ xuống. Là việc trước khi đến Y Dung Huyền. Cách chương.